Phí Linh Lung, chương 64, Máu Đào Thanh Thiên Xích Tử Tâm. Góc truyện audio.com. Qua giữa trưa, bầu trời liền ẩn ẩn u ám. Bắc phong đột nhiên mạnh lên, cửa sổ mạnh mẽ đập vào nhau, làm người ta run sợ. Khanh Trần nhìn trộm ra bên ngoài, bút lông sói nắm trong tay, lại không biết nên viết cái gì. Mắt thấy hoàng đế đang tập trung tinh thần xem sổ con, vẫn không nhúc nhích, chưa từng để ý ngoài phòng, không khỏi tăng thêm vài phần ưu tư. Ngoài Trí Xa Điện giọt giọt tuyết tan chảy, một người lẳng lặng, áo bào trắng túc lãnh, lưng thẳng, vẻ mặt nhẹ nhàng, khóe miệng nhợt nhạt mân thành một đường thẳng tắp, lộ ra vài phần hờ hững chắc chắn, rơi vào trong mắt Khanh Trần, trong lòng giống như lửa đốt, đau đớn vạn phần. Đã hơn phân nửa ngày từ khi Lâm Triều ý chỉ tuyên phế chất thái tử Biếm Trác Châu, Lăng Vương ra mặt cầu hoàng đế ân xá đại hoàng tử liền quỳ gối ở đó. Trác Châu này không ai rõ ràng hơn so với hắn, là vùng rừng núi Bắc Cương khỉ ho cò gáy, chẳng những địa phương khổ kém, cũng là vùng giao tranh đột quyết với Trung Nguyên, đã đi tất vô hồi. Tầng mây u ám rốt cục phiêu khởi những bông tuyết như những đám lông ngỗng, bay là tả phô thiên cái địa, chỉ trong chốc lát liền phủ kín đền đa y, ngói lưu ly đều dưới ngân trang tố khỏa thu liễm khí phách ung dung. Trong thiên địa yên tĩnh hơn, đại tuyết bay tán loạn, nhất thời không thấy ý ngừng. Dạ Thiên Lăng nhướng mày, tuyết này nếu là lại như mấy ngày trước không ngừng, sợ lại sợ sẽ có càng thêm nhiều kẻ chết đói trên đường. Không khác gì tai kiếp. Đột nhiên một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Trên tuyết phát ra tiếng vang rất nhỏ. Có người đạp tuyết mà đến. Ở bên cạnh hắn đứng lại, trường bào phất lên, cũng quỳ gối dưới tuyết động thật dày. Dạ Thiên Lăng thấy kinh ngạc, quay đầu chính nhìn thấy ánh mắt Trạm Vương ôn nhuận. Tư ca, đây là vì sao? Nghe không ra chút phập phồng. Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói. Dạ Thiên Trạm cười. Hắn cũng là đại ca của ta. Dạ Thiên Lăng đáy mắt hơi động, ánh băng oánh tuyết mát lạnh vô cùng, không hề nói gì, một tầng tuyết trắng rất nhanh phủ kín hai người. Trời đông giá rét lại đem đám người tôn sĩ an bối rối phát điên. Khanh Trần đem tấu chương hôm nay xử lý tốt, tay trái đặt một sấp thật dày nhưng lại đều là buộc tội phế thái tử. Liền ngay cả án tử Thiên Vũ trai ngày đó cũng bị người lôi ra. Quanh co lòng vòng bịa đặt cùng nhau, nay nhân thái tử phi chết thảm, trong triều đảng thái tử nguyên bản lấy hữu tướng Hứa Khắc Tông cầm đầu đều phản chiến. Càng không nói đến những người sớm có mưu đồ khác, duy tả tướng sống chết mặc bầy án binh bất động, tựa hồ cái gì cũng không tính. Dạ Thiên Hạo đối với hết thảy không nghe, không xem, không hỏi, không nói, sau khi tiếp chỉ tức khắc khởi hành đi Trác Châu. Lúc này sợ đã sớm ra khỏi kinh đô, chậu than hồng rượu tiêu kim thượng, sóng nhiệt bức phòng, cửu long hoa trướng giống như cách một màn hơi nước, trong suốt nhẹ lay. Dạ Thiên Hạo ra kinh, Khanh Trần nghĩ cách muốn Tạ Vệ mang đi tin nhắn ý bảo Hồng Nhan chưa đi. Kiều Nhi buông xuống, tâm nếu còn chút tình, làm lại cuộc đời này không muốn Dạ Thiên Hạo chết tâm với cuộc đời này. Nếu hắn đối với Loan Phi còn tồn tình ý, hoặc là tốt hơn. Nếu ân đoạn nghĩa tuyệt, không đi Trác Châu cũng vô dụng. Khanh Trần đứng dậy đem sổ con đặt trước án, lại liếc mắt một cái nhìn ngoài phòng. Hoàng thượng, sao? Hoàng đế ngẩng đầu, tuyết rơi, Khanh Trần nhẹ giọng nói. Ừ, hoàng đế tùy tay cầm lấy một sổ con, nhìn một lúc, quăng sang một bên, người dựa vào hướng Nguyễn Điếm phía trên mỏi mệt nhắm mắt. Nói, thấy thế nào, nhưng lại chỉ hỏi chính sự, đối với thời tiết đột nhiên biến đổi xem nhẹ, Khanh Trần mỗi ngày đế chỉ vào tấu chương buộc tội Dạ Thiên Hạo. Cúi mắt, thanh mâu tuyển lệ đè nặng lo lắng, suy tư một chút, nói bốn chữ, nói quá sự thật, hoàng đế mày vừa động, tiếp tục nói, Khanh Trần đem một sổ con lấy ra, khác Khanh Trần không dám vọng ngôn. Nhưng nửa năm trước, án tử Thiên Vũ trai là tự mình trải qua, binh bộ thị lang Quách Mục vô vương pháp, đánh cướp buôn bán dân nữ. Đúng là vì thư, lại cùng đại hoàng tử có quan hệ gì đâu. Không nói cái khác, tâm tính đại hoàng tử, hoàng thượng cũng biết được, hắn không thể cùng này đám người này thông đồng làm bậy. Này bất quá là tường đổ mọi người đẩy thôi. Hoàng đế nhíu mi, lòng người luôn biến, nay hắn như vậy, ngay cả ta cũng không biết. Khanh Trần nói, đại hoàng tử kỳ thật vẫn chưa biến, con người thật vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chính là đôi khi muốn che giấu, người khác nhìn không thấy mà thôi. Hoàng đế ngẩng đầu, thương lão kia thoạt nhìn lại dẫn theo ánh mắt ác liệt phi thường thẳng thấu Khanh Trần. Khanh Trần sóng mắt không không động, tĩnh như thâm hồ, thản nhiên cúi xuống, hoàng đế nhìn nàng trong chốc lát nói. Trẫm lại muốn nghe xem, trong lòng ngươi lại nghĩ thế nào? Ngày ấy ngươi từ dịch khu trở về, là lập công lớn a, cuối cùng lại cùng trẫm không phong tu nghi. Thảo cái khẩu dụ tùy thời xuất cung. Này có người, trẫm cho hắn thiên hạ đều không cần. Nói xem, ngươi nghĩ thế nào? Khanh Trần cúi đầu khóe môi gợi lên. Khanh Trần thân thế đặc biệt, tuy nói sinh ra ở sĩ tộc, lại đến từ giang hồ, nhận được thánh ân theo hầu bên người. Không dám cầu nhiều, nhưng đại hoàng tử là bất đồng. Bất đồng ra sao? Hoàng đế nói, Khanh Trần trong lòng có chủ ý, đem một xấp giấy đưa đến. Khanh Trần phụng mệnh sửa sang lại văn chương tồn cuốn mấy năm nay. Nhìn đến rất nhiều văn chương đại hoàng tử viết, tấu chương cùng xử lý chính vụ. Hoàng đế nhìn đống sách cao cao chồng chất, ngày xưa phụ tử cầm đuốc soi đêm đàm, bác cổ luận tình hình nay bỗng nhiên tái hiện, trong lòng khó chịu, lắc đầu nói, lấy đi, trẫm không nghĩ xem, dạ, Khanh Trần đáp ứng, nhưng là vẫn nói, hoàng thượng, Khanh Trần xem này những thứ này, đối với văn chương thải bút tư bội phục vạn phần, phóng nhãn khắp nơi, mấy người có thể có được tài tình bác học như đại hoàng tử. Hoàng thượng cũng không từng thấy đây là vinh sao, trị quốc bình thiên hạ, như vậy mới là tốt. Hoàng đế sửng sốt, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, lập tức không hờn giận nói. Chẳng lẽ ngươi nói trẫm đem xã tắc thiên hạ này giao cho hắn? Là sai lầm rồi, bên ngoài tuyết lạc vẫn tuôn rơi rung động, nặng nề đặt ở trong lòng Khanh Trần. Nàng lắc đầu nói, không, hoàng thượng đem những điều chân quý nhất. Tốt nhất đều cho con, là đại hoàng tử chí không ở nơi này. Nói, thanh âm hoàng đế lạnh lùng. Khanh Trần không nhanh không chậm nói. Đại hoàng tử từng nói qua, lòng của hắn ở trong sử sách. Hắn sở cầu, là văn hoa truyền bách thế. Hoàng đế đưa tay ấn trán. Văn hoa truyền bách thế. Thiên hạ cũng không để vào mắt. Tốt, tốt, Tôn Sĩ An lúc này tiến vào. Trên người rơi xuống không ít tuyết lạnh. Hoàng thượng, bên ngoài đại tuyết, hoàng đế nhìn ngoài cửa sổ mông mông tuyết trắng một lát. Lại vẫn chỉ nói, đã biết, Tôn Sĩ An do dự một chút. Lại nói, thất vương gia, đã cùng tứ vương gia quỳ nửa ngày. Sao, hoàng đế đứng lên, Khanh Trần đôi lông mày vừa động. Huynh đệ mấy người này thật giống nhau. Ai cũng quật cường, thề không bỏ qua, hoàng đế ngón tay đặt ở long án gõ vài cái. Muốn quỳ liền quỳ, Khanh Trần vì hoàng đế dâng một ly trà nóng. Hoàng thượng, mắt thấy tuyết càng nàng càng lớn. Trời đông giá rét, hai vị vương gia nếu thực vì lạnh mà ốm. Đau lòng không phải là hoàng thượng sao? Hoàng đế vì chuyện thái tử đang nổi nóng. Chỉ nói, ý chỉ trẫm đã ban nói thu hồi liền thu hồi. Khanh Trần ôn nhu khuyên nhủ. Hai vị vương gia cũng bởi vì cốt nhục thân tình. Hoàng thượng xem một mảnh chân tâm của bạn họ, thỉnh khai ân, tứ vương gia nhiều lần lãnh binh Bắc Cương, biết rõ Trác Châu hung hiểm, nếu như lời hắn nói, đại hoàng tử lần này mà đi, chẳng phải là sinh ly tử biệt, một đường màn trời chiếu đất, nay lại đại tuyết, thường nhân cũng khó sống nổi, huống chi đại hoàng tử còn đang bệnh, hoàng đế lạnh lùng nói, trẫm đã dạy con thật tốt, Khanh Trần lại nói, Trác Châu chính là đất phong của Bắc Yến Hầu. Đại hoàng tử đã phế thái tử vị. Nay đi đó là hổ lạc Bình Dương. Hắn tâm tính cao thượng. Sao chịu được bọn họ làm nhục. Huống chi Bắc Cương nếu có chút dung chuyển. Đại hoàng tử ở nơi nào cũng không phải kế thích đáng. Nàng thấy Bắc Cương chưa tĩnh. Bắc Yến Hầu vẫn dục dịch là nỗi ưu tư của hoàng đế. Bởi vậy mượn này khuyên nhủ. Quả nhiên hoàng đế giật mình. Tôn Sĩ An nói tiếp, hoàng thượng, hai vị vương gia đều sắp thành người tuyết, thân mình dù làm bằng sắt cũng không chịu nổi a, Khanh Trần lại nói. Đại hoàng tử mặc dù có không phải, thỉnh hoàng thượng cũng nhớ tình phân với Mẫn Thành hoàng hậu. Nàng cũng biết lấy tính tình Dạ Thiên Lăng, hoàng đế không ân xá Dạ Thiên Hạo hồi kinh, việc này khó khuyên, chỉ đành căn chứng khuyên bảo. Nhắc tới Mẫn Thành hoàng hậu, hoàng đế thở dài, vén rèm đi ra ngoài. Khanh Trần cùng Tôn Sĩ An vội vàng đuổi kịp, Đại Tuyết chút không có ý ngừng, nghênh diện bám lên thân, điện tiền thị vệ mang ô lại đây. Hoàng đế thấy hai người con quỳ gối trên tuyết, một người ngạo nghễ tự nhiên, một người tao nhã thong dong, cũng nhớ tới trưởng tử, như thế nào không đau lòng. Xa xa trong tia tiến lại vài người, lại đúng là cung nữ đỡ ân hoàng hậu tới. Ân hoàng hậu được cung nhân báo tin, tới nơi liếc mắt một cái thấy con quỳ gối trên tuyết. Tâm đều thắt lại, tiến lên vài bước, hoàng thượng, đây là, hoàng đế chau mày, các ngươi thật sẽ không đứng lên. Dạ Thiên Lăng vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, lại kiên định nói, nhi thần cầu phụ hoàng ân xá đại hoàng huynh. Dạ Thiên Trạm cũng cùng nói, cầu phụ hoàng khai ân. Ân hoàng hậu nhìn thoáng qua con, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu. Hoàng đế ở hành lang tiến đến đi thong thả vài bước. Cuối cùng nói, khó được các ngươi có tâm, trẫm lại không niệm tình cảm phụ tử. Trước mắt một màn tuyết trắng trải dài, làm người trong lòng cũng yên tĩnh xuống. Hoàng đế ánh mắt xuyên thấu xa xa qua Thiên Quỳnh Điện Ngọc, giống như thấy được địa phương rất xa, khoát tay, Tôn Sĩ An, truyền khẩu dụ của trẫm, mệnh đại hoàng tử hồi kinh. Dạ, Tôn Sĩ An việc dẫn người đuổi theo. Dạ Thiên Lăng cùng Dạ Thiên Trạm cùng nói, nhi thần thay đại hoàng huynh tạ long ân phụ hoàng. Ân hoàng hậu vội vã gọi người nâng con, đều tốt lắm rồi, mau đứng lên. Dạ Thiên Trạm chấn động quần áo rớt xuống đầy tuyết, nhi thần làm mẫu hậu lo lắng. Dạ Thiên Lăng bám tay nội thị đứng lên, thân mình hơi lảo đảo một cái. Khanh Trần nhìn ở một bên mà đau lòng, lại không thể tiến lên, chỉ dùng ánh mắt chớp một cái. Một cái chớp mắt, đã đem thiên ngôn vạn ngữ dán tại đáy lòng. Hòa thuận vui vẻ, hòa tan đầy trời băng tuyết. Cách chương.